Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 4382, Lục Đồng Thiếu Niên 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một lát, lão tộc trưởng mới chậm rãi mở miệng. Chuyện vừa rồi, đa tạ các ngươi hỗ trợ. Tần Lĩnh công lao, Tần Lĩnh kiêu ngạo mà hừ một hừ. Mỗ gia đạm quét hắn liếc mắt một cái. Người sau, lập tức lại khôi phục điệu thấp khiêm tốn bộ dáng. Mặc Liên Thành thay trả lời. Chuyện nhỏ không tốn sức gì. Lão tộc trưởng nghe nói cái này đáp án, không cấm hơi hơi mỉm cười. Những người này, vốn dĩ chính là người xa lạ. Thân phận xấu hổ, tuy rằng, vừa rồi là giúp bọn họ tộc một cái đại ân. Nhưng là, nếu bởi vì giúp quá bọn họ, liền đắc ý vong hình, tự nâng thân phận, lão tộc trưởng sẽ thực không cao hứng. Mặc Liên Thành như vậy thái độ, ít nhất thuyết minh, những người này là hiểu lý lẽ, biết quy củ. Lão tộc trưởng cùng bên người lão già trao đổi liếc mắt một cái. Không cấm bổ sung nói. Các ngươi hỗ trợ vị kia phụ nhân. Nhà nàng nam tử, danh gọi Thiếu Vưu, là chúng ta tộc thần hộ mệnh. Trước đó không lâu bởi vì một ít ngoài ý muốn tang mệnh. Liền lưu lại điểm này huyết mạch. Chúng ta trong tộc nguyên bản có chính mình đại phu. Có thể thế nàng đỡ đẻ. Lại không ngờ, đại phu ra xa nhà tìm dược, mà phụ nhân sinh sản kỳ trước tiên rất nhiều. Bởi vậy, các ngươi chuyện nhỏ không tốn sức gì. Đối với chúng ta tới nói, là cực đại ân tình. Mặc Liên Thành nghe nói lời này, không có dư thừa biểu tình, chỉ cong cong môi. Lão tộc trưởng thấy thế, không cấm, đối này đoàn người càng thêm lau mắt mà nhìn. Chỉ, ân tình lại đại, cũng không thể triệt tiêu một việc. Các ngươi, là người từ ngoài đến. Mọi người nhíu nhíu mày đầu. Vừa rồi lão tộc trưởng nói một phen cùng loại với cảm kích nói chuyện. Chẳng lẽ không phải hắn muốn cảm tạ bọn họ. Nghe lời này, tựa hồ, còn ở truy cứu bọn họ thân phận vấn đề. Người từ ngoài đến lại như thế nào? Bọn họ trước mắt đối trong tộc không có thương tổn. Chỉ có trợ giúp, chẳng lẽ, còn muốn cố chấp mà xua đuổi bọn họ rời đi. Nghĩ vậy, mọi người ánh mắt không cấm đi bộ đến khoanh tay trước ngực thiếu niên trên người. Thiếu niên đứng ở mặt sau, đối mặt bọn họ, một bộ ông cụ non bộ dáng. Hắn liếc mọi người, thần sắc nghiêm cẩn, thả cao ngạo, tựa hồ liền chờ lão tộc trưởng ra lệnh một tiếng. Mọi người lập tức nhớ lại tới. Bọn họ còn có một hồi giá không đánh thành đâu. Thân thể đã lâu không nhúc nhích. Động động cũng không tồi. Nghĩ như vậy, sôi nổi nhìn về phía Mỗ gia. Thiếu niên có tộc trưởng. Bọn họ có người tâm phúc. Ai sợ ai. Mặc Liên Thành nhưng thật ra có vẻ bình tĩnh. Lão tộc trưởng, có chuyện mời nói. Lão tộc trưởng hơi hơi một đốn. Quỷ chủng nhiều năm như vậy. Cực nhỏ có người từ ngoài đến tiến vào ví dụ, ở ta tổ phụ kia bối, đã từng thử qua, dẫn tới tộc của ta ăn rất lớn mệt. Bởi vậy, tộc của ta đối ngoại người tới không lắm hoan nghênh. Nhiên tắc, chư vị đối tộc của ta có ân, chúng ta đã không thể làm tộc nhân lo lắng hãi hùng. Lưu lại các ngươi, cũng không thể vong ân phụ nghĩa, đuổi đi các ngươi, cho nên ta nghĩ đến cái chiết chung biện pháp. Tộc của ta gieo trồng một ít quý báu dược thảo. Đó là ngoại giới không có. Nếu không, từ ta đưa tặng các ngươi một ít như thế nào? Lão tộc trưởng không có đem nói cho hết lời. Nhưng là ám chỉ rõ ràng. Các ngươi trợ giúp quá chúng ta. Chúng ta không tiện mở miệng đuổi đi các ngươi. Cho nên, đưa các ngươi đồ vật. Các ngươi cầm đồ vật. Liền rời đi đi. Như vậy, hai bên đều đẹp, nhưng mà, này, cũng không phải Mặc Liên Thành muốn nghe thấy nói chuyện. Đối mặt lão tộc trưởng nhìn như tùy ý, kỳ thật cường thế mà đưa ra điều kiện. Mặc Liên Thành không kiêu ngạo, không xiểm nịnh nói. Liền tính là người từ ngoài đến, cũng phân người tốt cùng người xấu. Chúng ta không có ác ý, nhiều nhất cũng liền ở chỗ này quấy rầy thượng 2-3 ngày. tuyệt không sẽ cho quý tộc mang đến bối rối, cũng sẽ không phá hư nơi này hết thảy. Không biết tộc trưởng có không hành cái phương tiện. 4385, cách chương.